Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 496, thành thần. Thời gian rằng rặc, 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Hải thần đảo phía trên bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn màu xanh thăm thẳm thần quang. Thần quang ngưng tụ, hóa thành một đạo cự đại màu xanh lam quang trụ phóng lên tận trời. Quang trụ lên không, hào quang màu xanh lam bày biện ra từng vòng gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán. Sau cùng hóa thành một đạo không có gì sánh kịp hải thần chi lực thẳng vào 9 ngày không trung. Đạo ánh sáng này mang là như thế rộng rãi bao la. Đạo ánh sáng này mang lại là như thế chấn thiên hám địa, khiến trên mặt biển bầu trời hoàn toàn biến thành đồng dạng sắc thái. Đại hải sôi trào, nước biển trong nháy mắt tăng vọt 100 mét. Tất cả trong biển sinh vật đều điên cuồng hướng biển mặt du động. Tại cái kia khổng lồ hải thần chi lực dẫn dắt dưới, bọn họ tranh nhau chen lấn đi xem cái kia trên đại dương bao la đã biến thành lam kim bầu trời. Cái này, đây là hải thần chi lực. Thâm hải ma kình duy nhất độc nhãn hoảng sợ nhìn chằm chằm biến đến xanh thẳm bầu trời. Trong mắt lộ ra nóng bỏng vô biên cùng hướng tới. Hắn tu vi gần 1 triệu năm, thân thể đã có cửu thành chuyển hóa làm thần thể. Hắn mơ ước lớn nhất cũng là thành thần. Thế mà cái này sau cùng một thành lại là chết ngăn trở nó thành thần đường. Nó không nghĩ tới nó sẽ lần nữa tận mắt thấy một vị thần sinh ra. Lần trước vẫn là Ba Tác Đông thành thần, nó còn bị chọc mù một con mắt. Bây giờ Ba Tác Tây nữ nhân kia thế mà đều thành thần. Làm Ba Tác Tây hàng xóm cũ, sống mấy trăm ngàn năm lão quái vật, nó biết nguyên bản Ba Tác Tây căn bản không có khả năng thành thần, càng không khả năng trở thành hải thần. Bởi vì Ba Tác Tây tiếp nhận hải thần Ba Tác Đông truyền thừa thất bại mới thành hải thần đảo đại cung phụng, đời này đều sẽ không còn có cơ hội trở thành hải thần. Nàng quãng đời còn lại đã định trước, hoặc là chết già, hoặc là đợi đến hải thần người thừa kế, đem chính mình một thân tu vi cùng huyết nhục hiến tế, trợ hải thần người thừa kế thành thần. Thế mà lớn nhất chuyện không thể nào phát sinh, Ba Tác Tây thành thần, vẫn là hải thần, vì sao lại dạng này? Hiển nhiên không thể nào là Ba Tác Tây bản thân, vậy cũng chỉ có vừa tới hải thần đảo không lâu thần bí mà có cường đại Diệp Đông Hoàng. Nữ nhân cũng là tốt, thâm hải ma kình trong lòng tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Hận không thể chính mình cũng thay đổi thành nữ nhân, hướng chỗ đó một chuyến, chân một chương, thì thành thần, trở thành vô số sinh linh cả một đời khó có thể với tới thần linh. Trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi, ta là chủ nhân lớn nhất chó trung thành chân, chủ nhân chắc hẳn cũng sẽ giúp ta thành thần. Thâm hải ma kình trong lòng tự an ủi mình, quyết định, nhất định muốn ôm chặt Diệp Đông Hoàng bắp đùi. Hải thần đảo phía trên tất cả chú dân lúc này đều đã đi tới liễu không bỏ địa phương, hướng về Ba Tác Tây vị trí bái phục xuống tới. Trong mắt bọn họ lóe ra kích động nước mắt. Đã bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu đời người, bọn họ rốt cục các loại đến giờ khắc này, chờ đến hải thần đại nhân trở về. Đó là tín ngưỡng của bọn họ a. Hải thần đảo bên ngoài, trên mặt biển, ma hồn đại bạch sa tộc quần toàn bộ xuất hiện tại mặt nước. Ma hồn đại bạch sa chi vương tiểu bạch càng là nhìn qua Ba Tác Tây phương hướng, nhìn qua cái kia phóng lên tận trời ánh sáng màu chủ. Thật to trong đôi mắt chảy xuôi theo kích động nước mắt. Nàng biết, theo giờ khắc này bắt đầu, chính mình đem thực sự trở thành trong biển rộng bá chủ. Bởi vì, nàng chính là hải thần đại nhân tọa kỵ. Trong phòng ngủ, Ba Tác Tây uyển chuyển hoàn mỹ thân thể mềm mại chậm rãi dâng lên. Thần quang vạn trượng. Sau đầu hiện lên thất luân lam vầng sáng màu vàng óng. Thần thánh không thể xâm phạm. một bộ tươi đẹp hỏa hồng trên váy đem cái kia nở nang uyển chuyển thân thể mềm mại bao khỏa, làm nổi bật lên đường cong hoàn mỹ, tư thế hiên ngang, anh tuấn uy vũ thần thánh. Tam xoa kích nắm trong tay, như là một tôn nữ chiến thần. Ta thành thần, bà tắc tây nắm tay trung hậu trọng phong cách cổ xưa siêu thần khí hải thần tam xoa kích. Trong mắt vẫn như cũ mang theo khó có thể tin. Thành thần, từng có lúc cũng là nàng suốt đời mộng tưởng. Làm tiếp thu hải thần truyền thừa thất bại, nàng thì triệt để không có hy vọng. Chỉ có thể ở nơi này lãng phí thời gian, chờ đợi hải thần người thừa kế xuất hiện, đem nàng suốt đời lực lượng hiến tế ra ngoài. Không sai, ngươi thành thần. Diệp Đông Hoàng bóng người lóe lên, đem ba tắc tây hoàn mỹ không tì vết thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Chúc mừng nói ra, cảm ơn, nhìn lên trước mặt tuấn mỹ, cương nghị, bá khí, cường đại đến thật không thể tin. Ôm lấy chính mình Diệp Đông Hoàng, bà tắc tây ánh mắt phức tạp, sau cùng còn nói ra cảm ơn hai chữ. Nàng biết không Diệp Đông Hoàng, nàng liền không khả năng thành thần. Này ân này đức, còn cao hơn trời, còn sâu hơn biển. Nhưng Diệp Đông Hoàng trước đó cưỡng chiếm nàng, tùy ý xâm phạm nàng, cũng là tên đại bại hoại. Nàng không biết nên hận hay là nên tạ, tạ cũng không phải ngoài miệng nói. Diệp Đông Hoàng cười hắc hắc, đại thủ trèo lên nguy nga đỉnh Everest Đại Tuyết Sơn. Ông, bà tắc tây thân thể mềm mại khẽ run, trong nháy mắt kéo căng, lập tức lại trầm tĩnh lại. Nàng cũng không cho rằng thành thần cũng là Diệp Đông Hoàng đối thủ. Đôi mắt đẹp hung hăng trà sát Diệp Đông Hoàng liếc một chút, lập tức nhắm mắt lại, cũng mặc kệ, đã không phản kháng được. Nàng cũng không cần làm không sợ dãy giụa, dù sao đã không phải là lần một lần hai, Diệp Đông Hoàng thích thế nào liền thế nào đi. Ba, Diệp Đông Hoàng ôm lấy ba tắc tây, tại hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt trùng điệp một hôn. Bà tắc tây thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Hiển nhiên nội tâm không hề giống nàng biểu hiện ra bình tĩnh như vậy cùng không quan trọng. Trong óc nàng đã có thể nghĩ đến chuyện kế tiếp. Nàng sẽ bị trùng điệp ném tới trên giường. Sau một khắc, một cây trường thương đem nàng xuyên qua. Thật lâu, bà tắc tây khẽ nhíu mày. Không có chờ đến giống trước đó một dạng cuồng phong bạo vũ. Nàng Mỹ nghi ngờ mở ra, phát hiện Diệp Đông Hoàng chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ ta thành thần sau mị lực giảm xuống, vẫn là đã bị chơi chán rồi. Bà tắc tây đi vào giường của nàng trước giường, thở dài một hơi đồng thời, đột nhiên có loại thất lạc rơi cảm giác. Trong đầu hiện lên một cái hoang đường suy nghĩ, nhìn lấy một màn kia yêu diễm chướng mắt đỏ thẫm, bà tắc tây lâm vào nhớ lại, không biết nghĩ tới điều gì, hàm răng cắn chặt môi đỏ, hung hăng mắng, đại bại hoại, nàng hiện tại đã lột xác thành thần thể, chỗ có thương thế tự nhiên khỏi hẳn, nhưng nghĩ đến một khắc này, nàng thì có loại ẩn ẩn đau, bị xé nứt cảm giác. Rõ ràng là cái bụi hoa lão luyện, lại đối nàng thô bạo như vậy. Một chút không biết thương hương tiếc ngọc. Đại bại hoại, bà tắc tây chửi nhỏ, vung tay lên, đem một màn kia mang theo đỏ thẫm tơ lụa cắt xong. Thu vào trong ngực, cẩn thận cất kỹ, hải thần. Đúng lúc này, bà tắc tây biến sắc, nàng cảm nhận được một cỗ cuồn cuộn uy nghiêm thần thánh khí tức. Này khí tức nàng hết sức quen thuộc, chính là hải thần ba tắc đông. Hải thần đảo bên ngoài, đại hải phía trên, sóng to gió lớn, ba đảo hung dũng, một vệt thần quang từ phía chân trời rơi xuống, hóa thành một cái thân mặc màu trắng viền vàng trường bào trung niên nam tử. Nam tử đầu đội một cái tam xoa vòng tròn. Vòng tròn trung ương khảm nạm lấy một cái đá quý màu xanh nước biển, xem ra cực kỳ uy nghiêm. Hải thần ba tắc đông, nhìn đến nam tử này, Thâm Hải Ma Kình ngừng thở. Nó tuy nhiên căm hận Ba Tác Đông, nhưng nhìn đến đối phương bản thể buông xuống, trong lòng vẫn như cũ có loại bản năng e ngại. Dù sao nó một con mắt cũng là bị Ba Tác Đông làm mù. Cũng là ngươi đoạt bổn tọa tam xoa kích. Không để ý đến Thâm Hải Ma Kình, Ba Tác Đông nhìn đứng ở hắn phía trước sớm đã chờ ở đây Diệp Đông Hoàng. Nhíu mày hỏi thăm, hắn phát hiện, hắn thế mà hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Đông Hoàng sâu cạn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.